Chương 82, đấu giá đáp án, kiếm lật. Uchiha sẽ tả cái này khiến bài thi tốc độ rất nhanh á. Lúc này ý dù cả đem Lý Thanh viết bài thi lật nhìn. Hắn cái này không lật xem đừng lo, một lần xem, biểu tình trên mặt chỉ có thể dùng đặc sắc để hình dung mà hắn nắm bài thi tay, cũng đang run dở y nhe nhe lấy hắn sở dĩ biểu lộ ra như vậy tâm tình. Ngược lại không phải là bởi vì Lý Thanh đáp không tốt, mà là đáp quá tốt thật tốt quá từng cái đề mục, đều là so với tiêu chuẩn đáp án còn muốn tiêu chuẩn đáp án, thậm chí còn có chính mình rất nhiều diễn sinh ý tưởng tuy là hắn không có nhìn kỹ, nhưng hắn bản năng cảm giác được, đây là một tâm có. Thể toàn phần bài thi đúng vậy, chính là mãn phân ý rủ cả lao sư, làm sao vậy một bên vũ lao sư, xem ý rủ cả kinh ngạc đến ngây người bộ dạng, không khỏi tò mò hỏi. Vũ lao sư, vừa lúc, ngươi tới nhìn ý rủ ca nói đem bài thi đưa cho hắn. Bị kêu là vũ lao sư, lúc đầu bắt được bài thi thời điểm còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng chứng kiến bài thi ở trên một cái kia cái đáp án sau đó, biểu tình trên mặt càng ngày càng đặc sắc, càng ngày càng đặc sắc, cuối cùng thậm chí bị khiếp sợ thay thế. Cầm bài thi tay, đã ở run rẩy. Cái này, đây là ủ trí hạ sẽ tạ đáp vừa đi ra khỏi trường thi, Lý Thanh liền cười hắc hắc. Leo lên hồ cả diễn đàn. Quả nhiên, trên diễn đàn một mảnh kêu rên, rất nhiều giá cao thu mua sát hoạch câu trả lời thiếp mời, cá biệt vài cái siêu cấp khó phân cân nhắc tương đối cao thiếp mời, thậm chí bị tịch thu đến rồi nghìn vạn nhân dân tệ giá cả. Đương nhiên, đây là chọn bộ câu trả lời giá cả, trong đó một đề nói, chỉ có một hơn trăm vạn nhân dân tệ lúc này, nếu là tùy tùy tiện tiện biết một chút câu trả lời người, là có thể trong nháy mắt kiếm lợi, mua xe mua nhà. Qua điều ti nghịch tập bạch phú mỹ sinh hoạt ta. Không phải thừa dịp lúc này kiếm một món tiền lớn, chờ đến khi nào Lý Thanh cười hắc hắc, phát khởi thiếp mời, 10 phân đề mục 50 vạn nhân dân tệ một đề, 20 phân đề mục, 1 triệu một đề, đại lượng mua có thể đánh gãy này thiếp vừa phát ra, toàn bộ diễn đàn liền nổ. Lý Thanh tài khoản gì vặt chặt trong nháy mắt liền từ lắc đắc vài cái bạo tăng đến rồi mỗi giây mấy trăm ngàn cái, cũng may mắn hắn đóng cửa đạn zin. Cái này bên trên diễn đàn cơ khí cũng là cao mũi nhọn cơ khí, bằng không nhiều như. Vậy tin tức lập tức qua đây, không phải đem phục vụ khí chen bể không thể trò chuyện riêng tới được tin tức, nhiều lắm. Xem như vậy sôi động trình độ, Lý Thanh cười lại đang thiếp mời phía sau cùng thiếp, nhân số nhiều lắm, muốn mua theo ta tới phòng đấu giá, ta chỉ bán một người hơn nữa, chỉ bán cao nhất giá cả vô cùng đơn giản một câu nói, nguyên bản lưu lượng không có bao nhiêu diễn đàn phòng đấu giá. Trong nháy mắt bị chen chúc tới ngoạn ra trên bể. Lý Thanh truyền lên trọn vẹn đáp án, viết xuống đấu giá giá khởi điểm, 10 triệu nhân dân tệ đấu giá sau khi thành công, giá cao nhất ngoạn ra là có thể bắt được hắn truyền lên đáp án. Hắn cái này mới để lên, cũng chỉ thấy giá đấu giá từ 10 triệu trong nháy mắt nhảy tới 20 triệu, sau đó sẽ là 30 triệu, 50 triệu cái này vẹn vẹn trong vòng mấy phút đáp án vừa lên 50 triệu, trưởng tốc độ liền tương đối chậm chạp. 100 nhiều vạn đi lên thong thả kéo lên lúc này, hắn thiếp mời, thành công đưa tới siêu thần liên minh, nhẫn minh các lộ ủy chữa liên minh công hội chú ý, những thứ này liên minh không tiếc bất cứ giá nào đều muốn lấy được đáp án, kết quả là, từng cái. Liên minh lại đánh lên giá cả chiến nguyên bản thong thả dâng lên giá đấu giá cách, lần thứ 2 nhanh chóng kéo lên đứng lên siêu thần liên minh ra giá 60 triệu, nhẫn minh ra giá 65 triệu, Tây Phương giáo đỉnh ra giá 70 triệu cuối cùng. Giá đấu giá cách lấy siêu thần liên minh thắng lợi làm kết thúc, cuối cùng giá sau cùng cách 80 triệu phòng đấu giá rút lấy 5% chịu thành, còn dư lại đều là hắn. Tri thức cải biến sinh hoạt ai nhìn vào tài khoản 700 triệu nhiều kim tệ, Lý Thanh hoặc Hương Yên không khỏi cảm khái đứng lên. Mà 700 triệu nhiều kim tệ, Lý Thanh lấy ra một phần trong đó, cho mình đem gấp 4 thưởng cho phần mềm hoặc đổi thành gấp 5 lần thưởng cho, gấp 3 bạo kích phần mềm hoặc đổi thành gấp 4 bạo kích. Phần mềm hoặc trên thương thành, gấp 5 lần thưởng cho phần mềm hoặc giá cả đã đạt đến kinh người 3 ức, gấp 4 bạo kích cũng có 1 ức, nhất định chính là sư tử há mồm. Nhưng xem ở nghịch thiên kia thưởng cho trong trình độ, Lý Thanh vẫn là quyết định cắn cắn răng mua. Lý luận thi viết thời gian duy trì liên tục 2 giờ, rất nhanh, đến 10 giờ tối thời điểm, lý luận thi viết thành công kết thúc, rất nhiều ngoạn gia đều kéo mệt mỏi thân thể cùng móc sạch thân thể từ trong trường thi đi tới. Đề mục quá khó khăn, rất nhiều ngoạn gia thậm chí đều là nộp giấy trắng đi ra, mà bọn họ đối với học bá ủ chỉ hạ sải tạ, cũng chưa từng như vậy kính phục quá. Trận thứ 2 tình báo sát hoạch vào sáng ngày thứ tháng 2 năm 10 điểm trung tiến đi, các người chơi rất nhiều đều qua loa thối lui ra khỏi trò chơi, dự định nghỉ ngơi một chút, dù sao tham gia sát hạch nhưng là một cái việc tốn sức. Mà chúng đại liên minh công hội các người chơi, cũng không có yên tĩnh, điều động tất cả có thể điều động năng lượng, thu thập mời ghi danh thử manh mối, đối với trở thành hạ nhẫn, bọn họ tình thế bắt buộc đương nhiên, cũng không khỏi không tình thế bắt buộc, dù sao nếu như không trở thành hạ nhẫn lời nói, rất nhiều nhiệm vụ liền không thể làm, như vậy bất luận đẳng cấp hay là thực lực, đều muốn yếu hơn còn lại quốc gia mà tổn thất như vậy, bọn họ là căn bản không chịu nổi. Đối với mỗi bên đại thế lực hành động, Lý Thanh căn bản thờ ơ, thậm chí không thèm để ý chút nào. Lúc này hắn về tới Uchiha phủ đệ phía sau núi, tiến nhập Uchiha tộc nhân mới có thể đi vào tu hành phòng. Tu hành trong phòng, Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke đang ở nơi đó luận bàn lấy. Chứng kiến hắn tiến đến, hai người đồng thời dừng động tác lại. Thanh ca ca, ngươi cũng tới rồi à, thật lâu không thấy ngươi. Uchiha Sasuke non nớt nở nụ cười. Ta từ ca ca nơi đó học xong hào hỏa cầu chi thuật, không bằng chúng ta luận bàn một chút đi Sasuke, ngươi có thể không phải là đối thủ của hắn à. Thanh, đã lâu không thấy ngươi, không biết thực lực của ngươi thế nào, chúng ta tới đánh nhau một trận á. Uchiha Itachi lộ ra nụ cười. Hành, ai nói ta không phải là đối thủ của hắn, ta nhưng là mới vừa lấy được hạ nhẫn hộ ngạch, Thanh ca ca cũng còn không có bắt được đâu. Sasuke bĩu môi một cái, hai tay ôm ngực, khuôn mặt không phục. Cái kia Sasuke, chúng ta tới trước. Lý Thanh cười ha ha một tiếng, xông về nhị chủ giác chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.